pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167. Bé gái mồ côi nghịch tập 22. Lâm Tịch cứ như vậy bắt đầu rồi một mình một người ở khảm đặc khu vực lưu lạc. Nàng tìm được một ít thảo dược, cũng đi săn một ít cấp thấp giai ma thú. Hiện tại nàng chân trái thượng bị chút thương. Trên thực tế những cái đó miệng vết thương ngày hôm qua vẫn là thực dữ tợn. May mắn trải qua thời gian dài như vậy, Lâm Tịch Nguyệt Chi tôi thể thuật đạt tới 3 cấp, đã xuất hiện tự lành công năng, mà cho nàng tạo thành như vậy thương tổn ra hỏa kia. Đã mất đi hết thảy sinh mệnh triệu chứng nằm ở Lâm Tịch Linh Chi giới vĩnh viễn an giấc ngàn thu. Đó là một con vớt qua giới vô đuôi chuột chua, căn cứ địa đồ tới nói, nơi này rất ít có thể gặp được vượt qua nhị giai ma thú. Lâm Tịch chỉ có thể ai thán, đây là một con tùy hứng tam giai ma thú, sau đó bị xui xẻo chính mình cấp gặp, bất quá cuối cùng đấu tranh kết quả chứng minh, kỳ thật này chỉ vô đuôi chuột chua càng bi thôi. Vô đuôi chuột chua tuy rằng hình thể cũng không khổng lồ, chính là người này có sắc nhọn như con báo hàm răng cùng lợi chảo. Thân thủ linh động mau lẹ, lại cụ báo đột liên kích cùng hỏa quạ hai loại công kích. Xuất kỳ bất ý dưới, thật đúng là đánh Lâm Tịch một cái trở tay không kịp. Lâm Tịch trên đùi thương chính là bị này xúc sinh liên tiếp 3 lần báo đột liên kích cấp thương tới. Rồi, vẫn là quả yếu a. Kỳ thật nàng cũng không có biện pháp, trước mắt chức nghiệp giả học đồ giai đoạn, Lâm Tịch cũng chỉ nắm giữ thôi thiển nguyên tố pháp thuật công kích. Mà này vô đuôi chuột chua tốc độ quả thực là Lâm Tịch tại đây khối đại lục sở ngộ chi nhất. Không đợi nàng tập kết ra nguyên tố công kích, nhân ra bên kia đại móng vuốt đã huy đến, thịch thịch thịch liên tiếp 3 lần, một lần so một lần mau, một lần so một lần tàn nhẫn, cũng chính là Lâm Tịch, trải qua rèn luyện thân thể cường hãn vô cùng, đem hết toàn lực cuối cùng né tránh lần thứ 3 chí mạng công kích. Nếu đổi một người khác, bị đại móng vuốt đào cái chàng xuyên bụng lạn đều là nhẹ. Bất quá Lâm Tịch lấy thương đổi chết kế hoạch hiệu quả. Vô đuôi chuột chua bắt được nàng đồng thời. Ngàn cơ chiếu ảnh đã đem thứ này kia viên chuột lớn giống nhau đầu cấp xuyên thủng. Lại một lần, Lâm Tịch thật sâu nhận chi đến muốn đề cao thân thể này năng lực cùng đáng chết giáo đình những cái. Đó khuôn sáo chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa. Đặc miêu. Bằng mau lão tử một hai phải dựa theo các ngươi yêu cầu kịch bản đi tu luyện ma pháp. Không dựa theo kịch bản tới liền khấu trước dị đoan chụp mũ. Thói quan liêu hại chết người a. Bởi vì miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Lâm Tịch lại không thiếu ăn uống. Vì an toàn khởi kiến. Hai ngày này nàng cũng liền không có nơi nơi chạy loạn. Ở xử lý một cái nhị giai tuổi nhỏ bạch hoa mãng thuận lợi bưng nó hang ổ lúc sau. Này khỏa quả đậu tung tạm thời thành Lâm Tịch sống ở chỗ. Khảm đặc khu vực cùng bên ngoài có điều khác biệt, bởi vì nơi này sẽ xuất hiện một ít 3 cấp dược thảo cùng tam giai ma thú. Đã cụ bị người đánh cướp tư cách, Lâm Tịch tuy rằng cũng không sợ hãi bọn họ, bất quá vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chạy nhanh lộng tới cũng đủ tiền, nắm chặt trở về tiếp theo làm nhiệm vụ, hy vọng hai cái gia tộc đủ nghiêu bước, ở nàng trở về phía trước có thể đem cái kia đáng chết bổn tọa siêu độ. Lâm Tịch thậm chí cầu nguyện có người đem cái này phong cách ra hòa cử báo đến giáo đình. Làm địa ngục vĩnh hòa tới đốt cháy cái này hư nàng chuyện tốt còn muốn giết chết nàng trang bước. Phạm đi. Một cái hơn 10 người tiểu đội tiến vào Lâm Tịch cảm giác phạm vi. Nàng lặng lẽ hướng quả đậu tùng cành lá dày đặc địa phương rụt rụt. Tiếp theo giả chết, mặt trên bằng hữu, người có khỏe không? Một tiếng kêu gọi đánh gãy Lâm Tịch chợp mắt. Sát, còn mặt trên bằng hữu, người nhà là chuẩn bị ở chỗ này tổ chức buổi biểu diễn sao? Tiếp tục giả chết, bằng hữu. Người như vậy đối đãi một vị thân sĩ là thực không lễ phép hành vi, người nhà bãi khởi tam đem cự. Nỏ đối với lão tử ẩn thân chỗ liền lễ phép. Hải, ngài là đang nói chuyện với ta sao? Lâm Tịch tròn tròn khuôn mặt tự tùm lá cây gian sông ra. Thoạt nhìn rất giống cái này thụ đột nhiên thành tinh, Nguyên lai là vị tiểu thư mỹ lệ, thực xin lỗi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có thể xuống dưới nói chuyện sao? Dưới tàng cây đứng nam nhân tuy rằng mặt lộ vẻ mỉm cười, chính là lại nhìn không ra có chút xin lỗi ý tứ. Lâm Tịch Phi thường tưởng lấy chân đá hắn kia sáng lạn gương mặt tươi cười. Mỗi một câu đều là thực lễ phép, mỗi một cái hành vi đều là thực đê tiện, này tuyệt đối là điển hình Hoa Hoài Hương gia tộc tác phong. Hảo a, Lâm Tịch vui sướng đáp ứng rồi, sau đó từ trên cây vụng về bỏ xuống dưới. Nàng nhưng không nghĩ bị người cấp bắn thành con nhi mơ siêu, ngươi hảo. Ta là Ác Đốn, cái này một đầu màu nâu tóc quan nam nhân đối nàng vỗ ngực hành lễ. Tự cho là tiêu sái lỗi lạc, hào hoa phong nhã bộ dáng. Chính là ở Lâm Tịch xem ra chính là một bộ bệnh tim đột phát đức hạnh. Còn Ác Đốn, quả nhiên rất vướng bận. Nam nhân mở ra tay. Lâm Tịch khẩn trương lui về phía sau hai bước. Đừng khẩn trương, đáng yêu tiểu thư, đây là ta chăn nuôi ngửi nhện. Ách, ngươi nên biết, cái này vật nhỏ khứu giác thập phần nhanh nhạy, là như thế này, chúng ta trước hai ngày vẫn luôn ở truy tung một đầu vô đuôi chuột chua. Chính là gia hỏa này thật sự quá giảo hoạt, nó chạy trốn, chúng ta đi theo ngửi nhện vẫn luôn đuổi tới nơi này. Gia hỏa này thập phần rong dài. Nói nửa ngày Lâm Tịch cuối cùng minh bạch nàng vì cái gì sẽ cho người nhìn thấu hành tàng. Nàng cùng vô đuôi chuột chua vật lộn thật lâu sau, trên người tự nhiên lây dính kia xúc sinh khí vị, chủ yếu là còn bị phun tung tóe tới rồi một ít máu. Người nhện làm nhị giai ma thú, tồn tại ý nghĩa chính là nó khứu giác siêu cấp phát đạt. Loại này ma thú là có thể bị người thuần dưỡng, bất quá chính là quý thật sự. Giống nhau đều là cao cấp đoàn đội mới có người có được loại này hàng xa xỉ. Đúng vậy, ta gặp được quá nó. Hơn nữa, ta bị tập kích, sau đó ta nương phi thác bò lên trên thụ. Sau lại nó liền rời đi, Lâm Tịch chỉ chính mình cái kia thương chân. Thoạt nhìn Vưu có thừa giật mình bộ dáng. Thật là đáng sợ, nơi này như thế nào sẽ có loại này ma thú đâu. Ta nguyên bản là đuổi theo một con lam đốm lóe điệp đi vào nơi này. Vốn dĩ tưởng bắt được nó bán mấy cái đồng vàng. Không nghĩ tới thiếu chút nữa bỏ mạng. Ác Đốn đã sớm ở Lâm Tịch quần áo thượng nhìn ra cái này có. Một đầu tóc đen, tròn tròn khuôn mặt tiểu cô nương ra cảnh hẳn là thập phần keo kiệt. Lam đốm lóe điệp là nửa ma thú. Trừ bỏ phi đến cao chút ở ngoài cơ bản không có cái gì lực công kích. Nó một đôi lam quang lấp lánh cánh là luyện kim tài liệu. Miễn cưỡng có thể đổi đến giờ tiền. Lâm Tịch nói như vậy, vô luận từ nàng quần áo trang điểm đến nàng đi săn đối tượng cùng với vì sao xuất hiện tại đây loại. Đối với nàng tới nói đã rất nguy hiểm nguyên nhân, đều giải thích đến thông. Ác Đốn trong ánh mắt chợt lóe mà qua khinh miệt đã thực thuyết minh vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ nó là từ đâu cái phương hướng rời đi sao? Vị này dối trá thân sĩ đã không còn bảo trì hắn phong độ. Bởi vì đã không cần phải. Lâm Tịch hoang mang lắc đầu. Ta lúc ấy sợ hãi. Chỉ lo liều mạng leo cây. Nơi nào còn lo lắng mặt khác. Ác Đốn thực thất vọng quay đầu lại đối các đồng đội nói. Đi thôi, xem ra cái này xuẩn nữ cái gì cũng không biết. Những người này cũng không có làm khó Lâm Tịch. Bởi vì Lâm Tịch thoạt nhìn là ở quá nghèo túng. Trên người chỉ có một ống phá túi tử, phòng trường bên trong trừ bỏ đồ ăn cùng thủy, rất khó có mặt khác thu hoạch, liền tính là có, bọn họ những người này cũng chướng mắt, ba cái nỏ thủ đã đem lóe hàn mang trọng nỏ thu lên. Lâm Tịch cũng tặng một hơi tính toán lại bò lại trên cây. Kết quả một người không có hảo ý nhìn Lâm Tịch hai mắt, bám vào Ác Đốn bên tai nhẹ giọng nói hai câu lời nói. Ác Đốn ánh mắt sáng lên, ta tưởng, ngài vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, thân ái hạ xương tiểu thư, hết chương.